Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Ta chỉ nhận một cái tiểu thầm thầm. 2. Cũng không phải không thể từ bỏ, nhưng là ta có một điều kiện, Hạ Vãn An còn chưa nói. Hàn Chi Cẩn liền khí quyển mở miệng, ngươi nói, ta tất cả đều đáp ứng. Hạ Vãn An hướng về phía Hàn Chi Cẩn nháy nháy mắt. Ngươi bây giờ, ngày trước một hồi trận người hôn ta, ta liền từ bỏ ngươi tiểu thúc thúc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn xem Hàn Chi Cẩn biểu lộ ngưng trệ, Hạ Vãn An dưới đáy lòng ha ha một tiếng. Tiểu tử, cùng với nàng đấu, từ nhỏ đến lớn, hắn thắng nổi sao? Làm sao? Không dám. Hạ Vãn An ngoẹo đầu, hướng về phía Hàn Chi Cẩn một mặt khiêu khích nhíu mày. Ai nói ta không dám? Hàn Chi Cẩn miệng thảo luận lấy lực lượng 10 phần, nhưng thân thể lại lùi ra sau dựa vào, cùng Hạ Vãn An kéo ra khoảng cách nhất định. Vậy ngươi trốn về sau cái gì? Hạ Vãn An không chút khách khí đâm xuyên Hàn Chi Cẩn hành vi. Sau đó liền nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn suy tư một lát. Nếu không chúng ta thay cái điều kiện. Hàn Chi Cẩn lập tức sống lại. Ngươi nói, ân. Hạ Vãn An làm bộ suy nghĩ một hồi. Sau đó liền cười tủm tỉm nhìn qua Hàn Chi Cẩn ra tiếng. Đổi thành ta hôn ngươi. Nói, Hạ Vãn An liền chống đỡ cái bàn. Chậm rãi đứng người lên. Một bộ muốn hướng Hàn Chi Cẩn trên thân bổ nhào qua tư thế. Hàn Chi Cẩn đều không đợi Hạ Vãn An đứng dậy. Người đã đá văng sau lưng cái ghế. Ngươi lưu manh, ngoặc kép. Sau đó liền cũng không quay đầu lại bôn tàu. Nhìn qua đào tàu Hàn Chi Cẩn, Hạ Vãn An khóe môi kìm lòng không được treo một vòng ý cười. Cái này hung hài tử. Chỉ mong hắn từ đó về sau có thể làm cho nàng bớt lo một chút, không cần lại đến giày vò nàng. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An khóe môi tiếu dung liền từng chút biến mất. Nàng thoáng có chút vết thương nhỏ cảm giác thõng xuống mí mắt, bản năng muốn cầm lấy cái chén ở trên bàn uống miếng nước, nhưng là đưa tới bên miệng, nàng nghĩ tới đây trang là liệt tửu, lại yên lặng thả trở về. Hàn Chi Cẩn rời đi không bao lâu, Hạ Vãn An nhìn khoảng cách tiệc tối bắt đầu thời gian rất gần, nghĩ đến đợi chút nữa tiệc tối quá trình bên trong đi toilet không quá lễ phép, liền đứng dậy đi một chuyến toilet. Vừa tới toilet cửa vào, Hạ Vãn An còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến mấy đạo không có hảo ý tiếng cười. Muốn ta nói à, cổ tay cao nhất vẫn là Hạ Uyển Uyển. Nhiều nữ nhân như vậy tiến lên muốn đi bộ Hàn Kinh Niên gần như đều không thành công. Duy chỉ có nàng, tâm nhãn gọi là hơn một cái a. Trực tiếp dùng giả ngã sấp xuống phương thức nhào vào Hàn Kinh Niên trong ngực. Cái này thao tác là thật đủ tao a. Dù sao là ta là làm không được loại sự tình này. Liền xem như ta thích nam nhân kia, ta cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy ôm ấp yêu thương. Ngẫm lại đã cảm thấy thật là mất mặt a. Nhìn xem dung mạo của nàng rất thanh thuần, cùng cái tiên nữ, không nghĩ tới thực chất bên trong vậy mà là loại kia ôm ấp yêu thương mặt hàng. Nếu không phải ta vừa mới nghe được mang Hạ Uyển Uyển đi khách quý khu phục vụ viên kia nói là Hà Uyển Uyển để nàng cố ý đẩy nàng vì câu dẫn Hàn Kinh Niên, ta thật không dám tin tưởng nàng kia một ném vậy mà là có ý khác một ném. Bất quá Hàn Kinh Niên dính chiêu này a, nhìn xem nho nhã lễ độ, theo nữ nhân ở ngoài ngàn dặm, kết quả đều là giả tưởng. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Nam nhân mà, miệng bên trong mắng lấy loại này chủ động đưa tới cửa không đáng tiền tao lãng tiện nữ nhân, thực chất bên trong lại thích loại này đủ tao đủ sóng đủ tiện nữ nhân. Thấy người ở bên trong đem lời nói càng ngày càng khó nghe, Hạ Vãn An nhịn không được giơ chân lên, muốn xuất hiện tại mấy người kia trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay?